Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 108, chương 107, thật là một cái lăng đầu thanh. 3X, chương ca, ngươi bị lừa á, nàng không phải thật sự người da đen muội tử. Đám người toàn là một bộ im lặng biểu lộ, bao quát người trong cuộc, người da đen tỷ, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem Lưu Đông. Đoán chừng trong tay có thanh đao, đều nghĩ cầm lên chơi qua đi. Liền ngươi mắt sắc, liền ngươi phát hiện ta là giả, người ta đều không nói, liền ngươi nhất định phải làm rõ. Có ý tứ gì? Kiếm chuyện? Đúng, đây chính là đang tìm việc. Sở Phàm ngay cả vội vàng kéo một cái Lưu Đông, ra hiệu hắn chưa nói nữa, miễn cho làm quá mức xấu hổ. Nhưng mà Lưu Đông đầu nhiều, ách, kỳ thật cũng không thể nói đầu sát. Cái kia thuộc về lăng đầu thanh, cảm giác được sở tại kéo chính mình, hắn ngay cả vội vàng nói, ngọa thảo, Phàm tử ngươi nhìn, cái này trên giấy đều phai màu. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn vỗ trán một cái, biểu thị ngươi nghĩ thế nào nói liền thế nào nói đi. Ta mẹ nó mặc kệ còn không được sao? Đợi lát nữa xách ghế lùi ra sau khẽ nghiêng, miễn cho tung tóe một thân máu là được. Thế là, Sở Phàm lùi ra sau dựa vào. Tiểu Tiêu thấy thế, cũng lôi kéo trèo lên tử lùi ra sau dựa vào. Cường tử giống như trên. Nhưng mà, Lưu Đông còn tại a rồi mà nói. Vượng đang, người da đen muội tử đứng lên. Trong tay còn mang theo bia 520 bình. Đừng đừng đừng, Lưu Đông vội vàng ôm nàng nói ra. Huynh đệ của ta không biết trong đó ẩn tình. Hắn thật không biết, cũng là vì tốt cho ta. Wow, cái này, người da đen, muội tử khủng bố đến mức nào? Lưu Đông thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đây chính là sách mở chai rượu liền có thể cùng ngươi cương chính mặt. Nàng nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, mà Lưu Đông cũng từng chịu đựng tương tự đãi ngộ. Quá phận á. Muội tử vô cùng tức giận, đều nhanh đem bình rượu tử bóp nát, mà Lưu Đông, con hàng này cũng bị là bị giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Hắc muội chai rượu muốn tại ta. Ta mẹ nó, thật làm ta là hạ lớn. Lớn, thật có lỗi, lão tử cũng không phải là. Lưu Đông vỗ bàn một cái, nói, tới tới tới, hướng cái này sư. Nếu ai một chút nhíu mày, ai mẹ nó là, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Hoa, một chút, một cái chai rượu bay tới. Ngoặc kép, Lưu Đông ngạnh xinh xinh đem nửa câu nói sau cho nuốt trở vào. Tê, người mẹ nó là thật nện a. Wow, hiện tại muội tử đều hung hãn như vậy sao? Lưu Đông là thật bị giật nảy mình. Hắn yếu ớt nhìn về phía Sở Phàm bọn người, lại phát hiện bọn hắn ngồi xa xa, sợ tung tóe một thân máu giống như mới nhất ngọa thảo, giao hữu vô ý a. Hai, Lưu Đông nhanh như chớp chạy đến Tiểu Tiêu sau lưng, nói, ta cho ngươi biết a, ta nhìn ngươi là nữ không so đo với ngươi, đừng quá mức a. Lời nói rất kiên cường, đương nhiên cái gọi là kiên cường chỉ là mặt chữ nhìn lại. Trên thực tế đâu, Lưu Đông ngữ khí một nhóm. Trương ca tại, Tiểu Tiêu cũng đang khuyên. Bất quá một cái là phải nói, một cái là dùng vuốt ve. Cuối cùng, chàng diện an tĩnh lại. Lưu Đông, phanh, một tiếng, đem một chai bia đập trên bàn. Hắn nói, xin lỗi a, ta uống trước rồi nói. Nói xong hắn ngửa đầu liền bắt đầu đối bình thổi. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Có người sẽ có nghi hoặc, đều đóng vai châu phi muội tử ra tọa thai, còn giả thanh cao gì đâu. Hiểu như vậy ngược lại là không sai. Nhưng là, vị này giả trang người da đen muội tử, tên là Triệu Liên nữ nhân, cũng không phải là ra sân khấu kiếm tiền, mà là cùng người hùn vốn kiếm tiền. Làm sao hùn vốn, đi KTV, làm công chúa, mặc dù cũng ra sân khấu, nhưng lại sẽ không cùng người phát sinh quan hệ. Cái kia có người nên hỏi, đều cùng người đi tân quán, làm sao có thể không phát sinh quan hệ? Cái kia chính là nàng giả trang người da đen nguyên nhân. Ta, người da đen, ta sẽ không nói tiếng Trung. A, người cũng có thể nói tiếng Anh. Thật có lỗi, ta cũng sẽ không Anh ngữ. Dù sao liền là bá đấy quang quác dừng lại nói lung tung. Người khác cũng không biết có phải hay không là châu Phi ngữ. Đến nhà khách về sau, sẽ trước trả tiền, thừa dịp đối phương đi tắm vòi sen hoặc khác mượn cửa. Triệu Liên liền sẽ chạy đi, bên ngoài có người sẽ tiếp nàng. Nói trắng ra là, liền là cái âm mưu. Nhưng mà đâu, người muốn tìm nàng liền. CFCG, khó tìm, bởi vì đi KTV người ta liền không nhận. Căn bản liền không có người như vậy. Muộn, quên nói, cùng Triệu Liên hợp tác liền là KTV người quản lý kia. Nhưng, Trương Long không theo sáo lộ ra bài a. Vừa vào nhà liền muốn trước tới một lần. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem Triệu Liên cho đẩy. Kết quả Triệu Liên chỉ định đến tìm Trương Long a. Lần này là Bạch Thiên Kiến. Trương Long xem xét, ngọa thảo. Tiểu thư này tỷ lớn lên có thể a. Sau đó liền cùng với nàng dây dưa. Một tới hai đi, cũng không biết hai người thế nào liền ở cùng nhau. Làm Sở Phàm biết chuyện này về sau, lập tức minh bạch một sự kiện. Ngày hôm đó lâu, là thật có thể sinh tình a. Cùng Trương Long cùng một chỗ về sau, Triệu Liên cũng không định tiếp tục lừa gạt đi xuống. Vừa lúc cùng Trương Long tại phòng an ninh cái kia bị phát hiện, Trương Long cũng bị khai trừ, dứt khoát liền cùng đi nội thành làm công việc đàng hoàng. Cái này một thân hắc, cũng là bởi vì cái cuối cùng ban, còn chưa kịp lau, kết quả là bị Lưu Đông cái này lăng đầu thanh, cho nên biết được tình huống cụ thể về sau, Lưu Đông cũng cảm thấy đặc biệt không có ý tứ. Lúc này mới thổi một bình biểu thị áy náy của mình. Triệu Liên cũng bớt giận, nàng coi là Sở Phàm bọn người biết mình sự tình, không nghĩ tới liền Lưu Đông một người không biết. Lúc này Lưu Đông buông xuống chai rượu trong tay tử, ho khan vài tiếng nói ra, cái kia trước thổi nửa bình để cho ta hoãn một chút đi, dù sao cũng chính là biểu đạt lời xin lỗi ý. Thành ý có thế là được, không nhất định không muốn đem rượu cho hết uống sạch. Sở Phàm một đoàn người tới sớm, đại khái, ngày mới hắc vẫn chưa tới 7 giờ liền tới dùng cơm. Ăn đến bây giờ cũng bất quá 8 giờ 30 không đến. Ngay tại Sở Phàm muốn theo Tiểu Tiêu uống một chén thời điểm, nơi xa đi tới 3-4 nữ hài, lập tức hấp dẫn Lưu Đông mấy người chú ý, ai? Mấy cái này muội tử không tệ a. Tiểu Tiêu tán thưởng nói. Lưu Đông hai cái mắt đều mẹ nó tỏa ánh sáng. Hắn ngay cả vội vàng nói, các huynh đệ, ta đem các nàng hô tới dùng cơm. Các ngươi các loại tin tức tốt của ta, ngươi nhưng dẹp đi đi. Ngươi đi, đoán chừng người ta nghĩ đến cũng không tới. Tiểu Tiêu bĩu môi một cái nói. Lưu Đông lập tức không vui. Hắn không phục nói ra, ngọa thảo, ca môn hiện tại liền đem các nàng cho gọi tới. Nói xong, con hàng này thật đúng là đi. Ngọa thảo, ngươi đừng. Sở Phàm vội vàng ngăn cản, nhưng Lưu Đông đã chạy tới, vừa chạy bên cạnh hô to, mấy ca, các loại tin tức tốt của ta. Sở Phàm ngoặc kép, hắn khóe mắt trực nhảy, bởi vì mấy cô gái kia bên trong, bên trong một cái liền là Viên muội. Cái này muội tử từ khi bị chính mình cúp điện thoại, hai ngày này cũng không có lại gọi qua điện thoại. Sở Phàm mấy ngày nay vì huyết dịch lưu động gia tốc, sự tình tại phiền, trực tiếp liền đem Viên muội quên mất. Mà Viên muội cũng không phải quên, mà là trong nhà có việc về nhà, hôm nay mới trở về. Lại thêm bởi vì điện thoại không có điện, vây mật lại đem nàng ghi lại dãy số cho làm không có, cho nên nàng mới không có liên hệ Sở Phàm. Hôm nay đến ăn đồ nướng đều là thứ yếu, chủ yếu là đến hỏi lão bản muốn số điện thoại. Lúc này, đâm đầu đi tới một cái nam nhân, chính là tự nhận là rất đẹp trai Lưu Đông. Hắn lộ ra một cửa cũng không bạch răng, cười nói, mỹ nữ, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút à? Chúng ta bên kia nhưng có soái ca minh, con hàng này là ai à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.